Cô Nguyệt lần nữa ngắt lời nói. Đúng rồi, con không biết Lệnh Lang toàn danh là. Ồ, hắn một mực theo họ mẹ Ninh. Tên Từ An, Ninh Tử, cái gì? Cô Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt. Sắc mặt trong nháy mắt đen nhánh. Miệng nó, Ninh Tử An, đê ta phản đối. Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh, Bạc Ba, Cách Trương,